Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 351, chấn nhiếp toàn bộ nhẫn giới. Yagami Kyo dừng động tác lại, mà giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ, đều kinh hoàng nhìn hắn. Tạp si trí si trùng nếu là thật sử dụng một chiêu này, có lẽ có thể sống, nhưng cũng sẽ rất nghiêm trọng. Đặc biệt là Vân Ẩn Trăm họ, nguy hiểm nhất, giờ phút này, hắn động tác dừng lại, đệ tứ Raikik, Killer Bee bọn người thả lỏng một hơi, người tốt nhất ngừng một chút, không muốn kiêu ngạo như vậy, nếu không nói, ta nghĩ hạ lần liền không sẽ dừng tay. Yagami Kyo nhìn đệ tứ Raikik, người này bạo tính khí, hắn không ưa nhất, đệ tứ Raikik giờ phút này cũng tỉnh táo lại. Yagami Kyo thực lực, cho dù là vĩ thú muốn kiêng kỵ ba phần, chính mình chút thực lực này, còn chưa đủ để lấy cùng hắn gọi bàn. Nếu như là cha mình, như vậy ngược là có chút tư bản. Dù sao đệ tam là ngay cả bát vĩ cũng có thể sáp lá cả người. Nhưng là, ngay cả đệ tam đều bại bởi Yagami Kyo. Như vậy giờ phút này Vân Ẩn cũng chưa có cái nào có hắn lợi hại. Đi thôi, Yagami Kyo thật sâu liếc mắt nhìn Samui, liền cùng Hinata ba ngày bay rời đi nơi này, nhìn rời đi bốn người, Vân Ẩn tất cả mọi người đều thả lỏng một hơi, nếu là không đi nói, thật không biết rõ sẽ xảy ra cái gì sự tình đây. Hiện tại hắn đi, cũng rốt cuộc yên tâm không ít, khởi có thể co rút đệ tứ Raikik cảm thấy rất không cam lòng. Yagami Kyo người này quá kiêu ngạo. Tới Vân Ẩn nói đến là đến, nói đi là đi, một chút cũng không có đem bọn họ coi ra gì. Quá kiêu ngạo, Samui nhìn Lôi Lang, có cho phép nhiều sự tình nghĩ biết rõ. Đặc biệt là có liên quan Yagami Kyo, có thể giải thích một chút sao? Samui nhìn Lôi Lang, muốn hắn tự nói với mình toàn bộ sự tình. Chủ mẫu nghĩ biết rõ cái nào? Lôi Lang là đạt được Yagami Kyo bày mưu đặt kế. Hắn mới đồng ý muốn với Samui nói. Nếu không nói, hắn cũng sẽ không nói. Dù là người nọ là hắn chủ mẫu. Người tới trải qua, người không phải thông linh thú sao? Nhưng vì cái gì có thể biến thành người? Samui hỏi, cũng là mọi người làm nghĩ biết rõ. Ta là chủ nhân dùng cái lách nhiên liệu cùng âm dương độn còn có lôi độn. Cùng một chỗ sáng tạo ra thông linh thú. Bởi vì cái lách quáng mạch bao hàm cường đại sinh mệnh lực. Chủ nhân liền cho ta sinh mạng, cho ta thể xác, cho ta linh hồn, giống vậy, cũng cho ta có thể biến hóa thành người năng lực. Lôi Lang đem chính mình sinh ra sự tình nói ra sau, Vân Ẩn tất cả mọi người đều khiếp sợ. À đây, lợi dụng âm dương độn sáng tạo. Đặc biệt là Giyuki cùng Matatabi. Nghe cái này, khiếp sợ không gì sánh nổi. Âm dương độn không phải lục đạo lão nhi năng lực sao? Vì cái gì sẽ có một cái phàm nhân sẽ đây? Đương nhiên, chủ nhân thực lực không đủ, cũng chỉ có thể dùng thuộc về riêng mình hắn âm dương độn. Phối hợp với cái lách nhiên liệu túi này ngậm cường đại sinh mệnh lực lực lượng. Lại thêm lấy phụ trợ, liền đem ta sáng tạo sinh ra. Lôi Lang tiếp tục nói, mới vừa rồi cuồng sư đây. Killer Bee cũng không kịp chờ đợi muốn hiểu được. Cuồng sư lão đại cũng vậy. Là chủ nhân lợi dụng âm dương độn. Cái lách nhiên liệu. Còn có năm thuộc tính chakra cùng một chỗ sáng tạo ra sinh vật. Nó thực lực là chúng ta gấp mấy chục lần. Cùng thời kỳ đỉnh phong cửu vĩ. Nhưng là có thể như nhau tồn tại. Lôi Lang nói xong cảm thấy rất ngạo khí. Làm sao có thể. Lại còn có nhân loại sẽ huyết kế võng la. Matatabi là thật là khiếp sợ. Loại này sự tình thật là không khoa học. Quá kinh khủng. Âm dương độn, cộng thêm phong hỏa lôi đất nước năm loại chakra. Đúng là huyết kế võng la. Nếu là phối hợp với kia loại cường đại sinh mệnh lực cái lách nhiên liệu nói. Đào tạo, tạo nên, cuồng sư như vậy tồn tại. Cũng có khả năng. Chẳng qua là, ta nghĩ không minh bạch là. Vì cái gì một người. Có thể cho như vậy một cái có thể so với cửu vị yêu thú. Cường đại như vậy năng lượng sao? Giyuki quả thực không minh bạch điểm này. Hẳn là long mạch vấn đề. Ban đầu ta đã từng nói, tên nào cần thật sự giác tỉnh, cần một cái năng lượng cường đại cho nó thôn phệ mới có thể tỉnh lại. Nghĩ đến hắn là đi Sukaku địa bàn, đem cái kia long mạch cho hấp thu đi. Matatabi nghĩ tới khả năng này tính, nếu như là lời như vậy thì có thể nói thông. Long mạch là hiện tại còn sống một cái năng lượng chi nguyên. Nếu như bị cuồng sư thôn phệ nói, như vậy hết thảy các thứ này liền đều nói thông. Kiyuki toàn bộ đều công khai. Đồng thời, cũng cảm thấy Yagami Kyo người này thật quá điên cuồng. Có lẽ người cũng cảm giác đi. So với cuồng sư, tiểu tử kia mới là nhất nhân vật nguy hiểm. Matatabi đối với, đúng, Kiyuki nói, ừ, đối mặt cường đại như thế chiêu thức, hắn đều có thể dễ dàng hóa giải. Loại thực lực này không phải người bình thường có thể sử dụng. Ít nhất tại ta Giyuki gặp qua trong đám người, cũng chỉ có lục đạo lão nhi có loại thực lực này. Bát vĩ trầm ngâm nói, người nói, lục đạo lão nhi nói cái kia người, sẽ không phải là hắn à? Matatabi nhớ tới cái này sau, liền hỏi Giyuki, không biết rõ, bất quá hắn không có vĩ thú, nghĩ đến không phải. Cái nào cuồng sư mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không phải là vĩ thú. Ta nghĩ hẳn không phải là đi. Giyuki mình cũng không dám xác định. Ta nhớ được hình như là có 3 cái thông linh thú đi. Ngươi và ngươi đồng bạn tách ra. Cái này không quan hệ sao? Samui từ trong trí nhớ mình. Đây chính là nhớ tới. Lúc ấy 3 thú đối chiến tứ vĩ thời điểm. Nàng xem gặp rõ ràng ràng. Hỏa điểu tại Thủy Quốc, là đệ tứ Mizukich thông linh thú, chủ yếu là bảo vệ mây Terumi chủ mẫu. Phong báo tại Phong Quốc, là đệ ngũ Kazekich tỷ tỷ Temari hộ vệ, cũng là bảo vệ Temari chủ mẫu. Mà ta, hiện tại bị phân phối đến Lôi Quốc bảo vệ Samui chủ mẫu. Lôi Lang giải thích ngoài ra 2 đầu, thông linh thú chỗ đi. Hắn thông linh thú, còn có thể cho người khác sao? Vậy hắn làm sao bây giờ? Samui nghe xong, vẫn có chút cảm động. Lúc này, hắn còn có thể suy nghĩ chính mình. Đem hắn thông linh thú cho mình. Dùng tới bảo vệ nàng. Chúng ta là chủ nhân sáng tạo ra. Có thể nội trú ở trong cơ thể hắn. Cũng có thể không nội trú ở trong cơ thể hắn. Mà còn, chúng ta cũng không phải hắn thông linh thú. Chúng ta cũng không có cùng hắn ký kết khế ước. Hiện tại. Cuồng sư lão đại giác tỉnh, cho nên, chúng ta trách nhiệm nặng nề liền là bảo vệ tốt Hỏa Quốc ở ngoài mấy cái quốc gia chủ mẫu. Hỏa Quốc chủ mẫu, bởi vì có chủ nhân tại, cho nên, không cần chúng ta bảo vệ. Lôi Lang giải thích, nhượng Samui đều công khai. Như vậy phải không? Ta minh bạch, Samui đều biết sau, liền mang theo Lôi Lang rời đi giết người đỉnh. Yagami Kyo đã tới nơi này sự tình. Nghĩ đến muốn không bao lâu, liền sẽ truyền đi, đệ tứ Raikich mặc dù đã nhượng người đem chuyện này phong tỏa, nhưng vẫn là bị hữu tâm nhân cho lan rộng ra ngoài. Cái này đưa đến thoáng cái, toàn bộ nhẫn giới người đều biết rõ Yagami Kyo đến Vân Ẩn đùa giỡn tới một trận. Thậm chí chính mình còn không dùng ra tay, liền dùng chính mình thông linh thú cùng 2 đại vĩ thú PK. Cuối cùng thanh âm vẫn là rất rõ ràng. Yagami Kyo toàn thắng, thậm chí còn hóa giải 2 lần Vân Ẩn nguy cơ. Không nghĩ tới, đầu kia đại gia hỏa lại lợi hại như vậy. Ngay cả bát vĩ cùng nhị vĩ liên thủ đều đánh không thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.